Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 9, ngày thứ 13 nằm vùng ma giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chương này em mở đổi xưng hô của Chi Chi thành nàng. Nha, vì Chi Chi nằm vùng ma giới lâu lắm á, phải tầm 300 năm. Sau về hiện đại sẽ lại đổi thành cô, nha, này, cũng được tính là biểu tình sao? Có người đẹp khi giữ vẻ mặt vô cảm, có người đẹp khi cười, còn Lan Đình Yếm. Dù không biểu cảm vẫn đẹp, mà khi cười lại càng rực rỡ hơn. Đối diện nụ cười khuynh thành của Ma Tôn, trong đầu Đô Diêu Chi chỉ toàn những suy nghĩ mơ hồ, chẳng thể kết nối thành câu hoàn chỉnh. Nhưng điều khiến nàng rung động hơn cả chính là thái độ của Lan Đình Yếm đối với mình. Tốt quá, thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến nàng có cảm giác rằng bất cứ điều gì mình nói ra cũng đều sẽ trở thành sự thật. Vì vậy, nàng hoàn toàn không cảm nhận được vẻ quỷ dị và đáng sợ của Ma Tôn như trong nguyên tác miêu tả. Hơn nữa, bản thân nàng vốn đã là người yêu cái đẹp, bây giờ lại càng không thể cưỡng lại sức hút ấy. Đêm xuống, nàng nằm trên giường, trằn trọc lăn qua lộn lại, kìm nén tiếng hét phấn khích trong lòng. Dành một chút thời gian để bình tĩnh lại, nàng nhắc nhở bản thân rằng mình đến Tinh Lam Thành là để làm nhiệm vụ. Ma Quân và đồng bọn đang lên kế hoạch gì ở đây? Đã mấy ngày trôi qua, nàng vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào. Chỉ ngồi chờ thì chẳng thể có thông tin rơi xuống đầu được. Phải chủ động tìm kiếm, nhưng khi nàng muốn hành động, Ma Quân lại chẳng thấy đâu. Ở khách đi 3 mét chờ suốt 2 ngày, dù là lúc uống trà hay lúc nhấm nháp rượu mạnh, nàng vẫn chẳng bắt gặp ai. Không còn cách nào khác, Đô Diêu Chi đành cố gắng trò chuyện với Lan Đình Yếm nhiều hơn, mong có thể moi được chút tin tức từ hắn. Tôn Thượng, nghe nói Cẩm Than Ma Quân bảo rằng ngươi đến Tinh Lam Thành để làm việc gì đó. Chuyện gì vậy, có cần ta giúp một tay không? Đô Diêu Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tỏ vẻ như chỉ tiện miệng hỏi. Phòng trong khách đi 3 mét không lớn lắm, qua lớp giấy dán trên cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy cảnh phố phường lạnh lẽo khi mùa đông đến. Tết Thượng Nguyên sắp cận kề, từng nhà đều treo đèn lồ âng, ánh đèn trong gió lạnh chao đảo, mờ ảo mà ấm áp. Lan Đình Yếm chậm rãi quấn xúc tu quanh eo và đùi nàng, giọng trầm thấp. Đã xong rồi, gần đây, khả năng nói chuyện của hắn đã tiến bộ rõ rệt. Dù giọng điệu vẫn có chút kỳ lạ, nhưng ít nhất không còn giống trước đây. Phải suy nghĩ từng chữ một rồi mới nói ra. Đô Diêu Chi đoán có lẽ do mấy ngày qua, số từ hắn thốt ra còn nhiều hơn cả mấy chục, thậm chí mấy trăm năm trước cộng lại. Xong rồi sao? Đô Diêu Chi trầm ngâm một lát, thầm đoán việc Lan Đình Yếm đến Tinh Lam Thành có lẽ không liên quan đến kế hoạch của đám Ma Quân. Dù sao, nhiệm vụ mà nàng nhận được chỉ nhắc đến Ma Quân, chứ không phải Ma Tôn. Nàng xoay người lại, nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi. Vậy sao mấy ngày nay ta chẳng thấy bóng dáng Ma Quân đâu? Ta cứ tưởng bọn họ vẫn đang bận rộn chuyện gì chứ? Lan Đình Yếm thản nhiên đáp. Chuyện của bọn họ không liên quan đến ta. Đô Diêu Chi, à, một tiếng, gãi gãi đầu, rồi chợt bật thốt lên. Ngài là chí tôn của ma giới, ta cứ tưởng mọi hành động của Ma Quân đều phải nghe theo lệnh ngài chứ. Trong nguyên tác, phần này được miêu tả khá mơ hồ. Có những tình tiết ám chỉ rằng một số hành động của Ma Quân thực chất do Lan Đình Yếm đứng sau bảy mưu tính kế, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không hề liên quan đến hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị ma quân vốn chẳng hòa thuận với nhau, nhưng thái độ của họ đối với Ma Tôn lại có một sự nhất trí kỳ lạ. Loại kỳ lạ này có thể hiểu là không phục, bởi lẽ trong nguyên tác, ngoài việc sở hữu sức mạnh áp đảo, Ma Tôn gần như không hề quan tê, em ở đến chuyện của ma giới, cũng rất ít khi ra mặt giúp đỡ Ma Quân. Thế nhưng, chính vì hắn có khả năng di ba tê chết Ma Quân bất cứ lúc nào, nên dù không phục, bọn họ cũng không thể không cúi đầu xưng thần. Đô Diêu Chi mải suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên bị một xúc tua kéo giật lại. Nàng lảo đảo hai bước mới bừng tỉnh, vội vươn tay giữ lấy xúc tua bên cạnh để đứng vững. Bề mặt xúc tua mang theo một loại cảm giác trơn ướt khó tả, mỗi lần tiếp xúc với làn da nàng đều khiến Đô Diêu Chi khẽ rùng mình. Diêu Chi tỉ tỉ, từ cầu thang gỗ ngoài phòng vang lên tiếng cót két, kèm theo giọng nói lanh lành của Chân Chân. Người ở đâu? Tiếng bước chân lộc cộc vang lên, ngày càng gần hơn. Lan Đình Yếm vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, xúc tua nghịch tóc dài của Đô Diêu Chi một cách tùy ý, Đô Diêu Chi vỗ nhẹ vào xúc tua của hắn, nhỏ giọng giục. Mau thu nó lại, Diêu Chi tỉ tỉ, ngươi có trong phòng không? Bên ngoài, Chân Chân đã đứng trước cửa, giơ tay gõ cộc cộc. Chân Chân, đợi một chút, Đô Diêu Chi vội đáp, sau đó quay sang hạ giọng nói với Lan Đình Yếm. Tôn thượng, ngài mau thu xúc tua lại đi, sẽ làm tiểu hài tử sợ đó. Lúc này, xúc tua mới thong thả rụt về dưới lớp áo bào đen nhánh của hắn. Đô Diêu Chi nhanh chóng chỉnh lại quần áo bị xúc tua làm nhăn, rồi chạy ra mở cửa. Chân Chân, nàng cúi đầu nhìn tiểu nữ hài, nhưng vừa thấy nàng, đôi mắt Chân Chân liền đỏ hoe, nước mắt lập tức trào ra. Diêu Chi tỉ tỉ, người cứu tiểu miêu đi. Chân Chân vừa sụt sịt vừa nức nở nói. Tiểu miêu sao vậy? Đô Diêu Chi vội ngồi xổm xuống, vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho Chân Chân, vừa dịu giọng dỗ dành. Đừng vội, từ từ nói cho ta nghe nào. Tiểu miêu bị thương, chảy rất nhiều máu. Chân Chân chìa đôi tay nhỏ bé ra, trên đó loang lổ những vệt máu đỏ sậm. Tinh Lam Thành vốn nổi danh với những chiếc hoa đăng rực rỡ, là một trong những thành thị lớn nhất Thanh Châu. Mỗi năm vào dịp Tết Thượng Nguyên, nơi này đều thu hút vô số người từ các tiểu thành lân cận đến ngắm đèn. Đây cũng là khoảng thời gian làm ăn thịnh vượng nhất của Tinh Lam Thành, báo hiệu một năm mới đầy hứa hẹn. Vì thế, mấy ngày nay Chân Chân luôn quanh quẩn trước cửa khách đi 3 mét, giúp đỡ mời chào khách nhân. Dù cha mẹ không tán thành việc này, nhưng nàng vẫn muốn cố gắng hết sức để làm những gì mình có thể. Hôm nay cũng vậy, ban đầu, khi chưa có khách đến, Chân Chân liền chơi cùng Tiểu Miêu. Hôm nay trời nắng đẹp, Tiểu Miêu lười biếng nằm phơi nắng trước cửa khách đi 3 mét. Nhưng một lúc sau, Chân Chân bỗng phát hiện Tiểu Miêu biến mất. Nàng đi tìm khắp nơi, đến khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, đau đớn của nó. Lần theo âm thanh, nàng tìm thấy Tiểu Miêu nằm bẹp dưới mặt đất trong một con hẻm nhỏ cách khách đi 3 mét không xa. Bộ lông vàng óng của nó đã bị máu nhuộm đỏ, hơi thở yếu ớt, thoi thóp R3NG. Hai bên con hẻm là những bức tường xanh lơ lạnh lẽo, phả ra hơi thở giá buốt của mùa đông. Trước mặt một đứa trẻ nhỏ như Chân Chân, Đô Diêu Chi vẫn giữ bình tĩnh. Nàng đưa tay kiểm tra hơi thở của Tiểu Miêu, rất yếu, gần như không còn. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương. Đô Diêu Chi nhíu mày, đầu món tay khẽ phát ra linh khí giúp nó cầm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi chạm vào vết thương, nàng lập tức cau mày lại. Ngay khi chạm vào vết thương, Đô Diêu Chi lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng xa lạ. Dù chỉ cần một tia linh khí là có thể dễ dàng phá hủy nó, nhưng đó chỉ là phần tàn dư còn sót lại trên người Tiểu Miêu. Bên cạnh, Chân Chân khẽ giọng hỏi, Tiểu Miêu còn sống không? Còn, Đô Diêu Chi mỉm cười, trấn an nàng. Đừng lo, ta có thể chữa khỏi cho nó. Mấy ngày qua, Đô Diêu Chi cũng không để bản thân nhàn rỗi. Sau khi xem lại ký ức của Nguyên Chủ qua kính chuyện cũ năm xưa, nàng đã dần dần học được những pháp thuật mà Nguyên Chủ từng biết. Cơ thể này vẫn giữ lại bản năng, vì vậy, khi nàng bắt đầu luyện tập, tiến bộ rất nhanh. Gió lạnh thổi qua khiến da thịt tê buốt, nhưng trên trán Đô Diêu Chi lại lấm tấm mồ hôi. Nàng liên tục truyền linh lực vào cơ thể Tiểu Miêu, đồng thời giúp nó khôi phục sinh cơ. Không biết qua bao lâu, Tiểu Miêu khẽ mở mắt, mờ mịt kêu một tiếng. Meo, nó loạng choạng đứng lên, rồi đi đến bên cạnh Đô Diêu Chi và Chân Chân, cọ cọ vào người các nàng như làm nũng. Nếu không phải bộ lông vẫn còn vương vết máu, hẳn sẽ chẳng ai nghĩ rằng nó vừa trải qua một trận sinh tử. Đô Diêu Chi nhẹ nhàng thở ra, loại trị liệu này tiêu hao rất nhiều linh lực, khiến nàng có chút kiệt sức. Nhưng chỉ cần Tiểu Miêu bình an, nàng đã thấy vui mừng. Chân Chân cũng nở nụ cười rạng rỡ, liên tục khen. Diêu Chi tỉ tỉ thật lợi hại. Đô Diêu Chi đưa tay xoa đầu Tiểu Miêu, cảm nhận bộ lông mềm mượt của nó. Chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng lấy ra kính chuyện cũ năm xưa, đưa lên soi Tiểu Miêu. Nàng truyền một tia linh lực vào, lập tức, hình ảnh quá khứ hiện ra trong gương. Trong màn sương mờ ảo, nàng nhìn thấy quá trình Tiểu Miêu bị thương. Nó đã đi vào một sân viện hoang phế cách khách đi 3 mét không xa. Nhìn từ cảnh tượng trong gương, có thể thấy nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, đầy dãy cành khô lá u. Tiểu Miêu theo đường cửa sau len lén lẻn vào, nhưng dường như đã đụng phải thứ gì đó. Bỗng nhiên, một luồng bạch quang lóe lên, Tiểu Miêu hoảng sợ bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa thì miệng vết thương bất ngờ xuất hiện. Máu tươi tuôn trào, nó run rẩy lùi về góc hẻm nhỏ, yếu ớt KRN trước khi ngã xuống đất. Diêu Chi tỉ tỉ, Chân Chân nhìn chiếc gương trong tay nàng với ánh mắt đầy tò mò và kinh ngạc. Chân Chân, người mau mang Tiểu Miêu về trước đi. Đồ Diêu Chi thu lại kính chuyện cũ năm xưa, đứng dậy. Nàng cần đến nơi đó kiểm tra tận mắt. Tinh Lam Thành chỉ là một tòa thành của phàm nhân, nhưng ánh sáng trắng trong sân viện hoang phế cùng với luồng lực lượng còn sót lại trên người Tiểu Miêu rõ ràng không thuộc về thế giới này. Giống như những gì được phản chiếu trong gương, nơi đây quả thực là một sân viện rách nát. Đồ Diêu Chi đẩy nhẹ cánh cửa sau đã phủ đầy tro bụi, bước vào bên trong. Một cơn gió lạnh bỗng nổi lên, cuốn theo lá khô xoay vòng giữa không trung. Trong gió phảng phất một luồng lực lượng ẩn giấu, mạnh mẽ mà cuồn cuộn, mang theo sát khí. Ngay lúc đó, Diêu Chi cô nương, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Đồ Diêu Chi giật mình, theo bản năng xoay người lại. Bên ngoài cửa gỗ, một bóng dáng trắng toát đứng đó. Người nọ một thân bạch y không vướng bụi trần, mái tóc dài được buộc cao, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhưng rồi, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, như thường ngày nở một nụ cười ôn hòa. Người đang làm gì ở đây? Ta, mèo, Đồ Diêu Chi nhanh chóng suy nghĩ, tìm lý do hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như nó chạy đến đây, ta đến tìm mèo. Ồ, Diêu Chi cô nương từ khi nào lại nuôi mèo? Ha ha, nàng cười gượng hai tiếng, là mèo của khách đi 3 mét. À, Cầm Than khẽ nâng cổ tay áo lên, vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ta giúp Diêu Chi cô nương tìm cùng nhé. Không đợi nàng từ chối, hắn đã sải bước vào trong sân, nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười. Bất quá, mèo thường rất tinh danh, càng có người đến, nó lại càng trốn mất. À, Đồ Diêu Chi cười gượng, gật đầu phụ họa. Cẩm Than mang đến cho nàng một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc hắn gọi tên nàng, Đồ Diêu Chi rõ ràng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo chợt lóe lên. Hắn đi quanh sân một vòng, sau đó đẩy cửa phòng bên trong, ra vẻ tìm kiếm rất nghiêm túc. Cuối cùng, Cầm Than quay lại, tiếc nuối nói, xem ra, mèo của Diêu Chi cô nương không có ở đây. Đúng vậy, Đồ Diêu Chi đáp, cố tỏ ra tự nhiên, chắc nó chạy lung tung, ta đi tìm chỗ khác xem thử. Đa tạ ma quân, Cầm Than vẫn giữ thái độ nho nhã, lễ độ, nhẹ nhàng đáp. Diêu Chi cô nương không cần khách khí, cố gắng giữ vững bình tĩnh rời đi. Đến khi trở lại khách đi 3 mét, Đồ Diêu Chi mới cảm thấy cả người như được thả lỏng, mồ hôi lạnh trên lưng tuôn ra ướt đẫm. Là Cầm Than, Cầm Than đang mưu đồ chuyện gì ở Tinh Lam Thành? Không được, tin tức vẫn còn quá ít, nàng cần phải thu thập thêm nhiều manh mối hơn nữa. Dù lý trí phân tích như vậy, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi cái chết chỉ còn cách một lưỡi dao mỏng, nàng vẫn không kìm được mà khẽ run lên. Bước lên thang lầu, mở cửa phòng. Đồ Diêu Chi thấy Lan Đình Yếm vẫn ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh mặt trời rọi vào, chiếu lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Nhìn thấy hắn, Đồ Diêu Chi mới hoàn toàn thả lỏng. Nhưng ngay sau đó, toàn thân nàng lại cứng đờ. Nàng vừa trở về, Lan Đình Yếm cũng quay đầu nhìn nàng, đồng thời những chiếc xúc tua chậm rãi trườn tới. Không giống như mọi khi, lần này, lạnh lẽo, trơn trượt. Những xúc tua đó vươn vào trong quần áo của nàng. Thứ sinh vật mềm mại kia bò dọc theo sống lưng ướt đẫm mồ hôi của nàng, tựa như đang hấp thu nhiệt độ trên da thịt. Lạnh, lạnh, người ngay cả, mồ hôi cũng, trong chớp mắt, đầu óc nàng trống rỗng, đến khi phản ứng lại thì đã lắp bắp, sắc mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Nỗi sợ hãi vừa nãy đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự xấu hổ đến cực hạn. Lan Đình Yếm bỗng nhiên ghé sát lại gần. Bàn tay tái nhợt, thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ba gò má nàng đã ửng hồng. Biểu tình này cũng thật thú vị, tác giả có lời muốn nói, tôn thượng, học tập. Cách chương,